Tâm niệm của Tiếu Ân như nước, nhưng phản ứng trên thân thể lại không chậm chút nào, lập tức bắt đầu thong thả hấp thu năng lượng có ẩn chứa sức mạnh của thiên địa này. Đương nhiên, Tiểu Ân cũng không báo cho hai thần linh bằng hữu ở bên cạnh, mà yên lặng một mình hưởng thụ thời khắc tuyệt vời khó được này. Nếu năng lượng kỳ lạ ở nơi này cực kỳ khổng lồ, sức mạnh thiên địa bên trong cũng không thể cạn thì Tiểu Ân cũng không ngại chia sẻ một chút với Tania và Dazielema. Nhưng lúc này năng lượng khác lạ này lại cực kỳ mỏng manh, sức mạnh thiên địa bên trong lại ít, nên Tiếu Ân lập tức quyết định phải độc chiếm hết thảy. Quá trình hấp thu sức mạnh thiên địa cực kỳ tốt đẹp, giống như một kẻ háo ăn buông cái bụng đói của mình mà hưởng thụ một bữa tiệc lớn xa hoa, hoặc như một kẻ nghiện đang lên cơn lại được cho thuốc. Tóm lại, cảm giác này không ngờ lại khiến chủ thần Tiếu Ân lại sinh ra một cảm giác không thể ngừng được. Cuối cùng loại năng lượng sôi trào này sau một thời gian giằng co đã dần dần yếu đi. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hắn đang cao hứng hấp thu, lại thế nào chịu để cho năng lượng đó cứ thế thối lui. Hơi hừ lạnh một tiếng, thần lực của Tiếu Ân chợt tăng lớn, thần lực trên thần thể cũng mãnh liệt tản ra, lao tới giằng co với năng lượng kỳ dị mang lại cho người ta cảm giác sôi trào. Ý tưởng của hắn phi thường đơn giản, là dùng chính thần lực của mình cuốn lấy năng lượng đó, tranh thủ nốt chỗ năng lượng cuối cùng còn lại nơi đây. Tuy bản thân Tiếu Ân cũng biết, khả năng thành công của ý tưởng này phi thường xa vời, nhưng nếu không thử một chút thì không phải là Tiếu Ân. Thần niệm và thần lực hùng mạnh dưới sự khống chế của Tiếu Ân cũng sôi trào lên, nhưng lại có vài phần tương tự với năng lượng này. Có điều năng lượng này là năng lượng sôi trào giữa thiên địa, mà năng lượng của Tiếu Ân lại là do hắn khống chế. Hai dòng năng lượng có chút tương đồng này giằng co một lúc, thần lực của Tiếu Ân thay đổi giống như một bàn tay xuyên vào trong cơ thể đối phương túm chặt lấy năng lượng này. Trong lòng Tiếu Ân lập tức mừng rỡ, không thể tưởng được năng lượng thuộc tính của chính mình lại phù hợp với đối phương đến vậy. Một khi đã thế hắn càng chắc chắn và tin tưởng sẽ không chịu buông tha. Thần lực trên người bốc lên, Tiếu Ân liều lĩnh phóng xuất ra thần lực siêu cấp hùng mạnh. Tania và Dazielema đồng thời đảo mắt qua đây. Tuy thần niệm và thần lực của bọn họ không thể xâm nhập vào phạm vi thần niệm của Tiếu Ân, nhưng bên trong đột nhiên gây ra động tĩnh lớn đến thế mà bọn họ còn không cảm ứng được thì không xứng trở thành chủ thần. Hai vị chủ thần ngơ ngác nhìn nhau, đều không hiểu vì sao Tiếu Ân lại phát điên, vì sao chỉ là một việc kiểm tra nho nhỏ mà hắn lại gây ra động tĩnh như trời long đất lở đến thế. Tuy nhiên, mặc cho hai người bọn họ có đoán thế nào, cũng tuyệt đối không thể tưởng được Tiếu Ân không ngờ lại quan tâm đến năng lượng trong điểm tới hạn. Suy nghĩ điên cuồng này không phải là điều những chủ thần luôn theo khuôn pháp này có thể tưởng tượng được. Ở giữa bọn họ, Tiếu Ân lập tức đề cao thần lực mạnh đến thế lại vẫn làm cho họ kiêng kỵ. Thần niệm của hai vị thần linh kia quanh quẩn một hồi trên không trung, thần lực trên người cũng vội đề cao lên, nhưng chẳng qua bọn họ chỉ là bày ra đủ lực phòng ngự xung quanh, chứ không mạo muội tiến vào địa bàn Tiếu Ân nắm giữ. Nếu là trước khi tiến vào trong không gian hắc ám, có lẽ bọn họ sẽ ỷ vào địa vị cường nhân mà ra tay can thiệp. Nhưng từ khi Tiếu Ân dùng thủ đoạn lôi điện tím nhốt cái đuôi yêu quái kia lại, cái nhìn và thái độ của bọn họ đối với Tiếu Ân cũng có ít nhiều chuyển biến tinh tế. Ít nhất giờ phút này trước khi Tiếu Ân chủ động mời, bọn họ cũng không muốn khơi động tay vào. Đương nhiên Tiếu Ân không hề biết mấy tính toán của hai vị chủ thần đồng bạn kia. Hắn vẫn không ngừng tăng thần lực bản thân đầu nhập vào trong năng lượng kỳ dị này, muốn lưu lại nơi này tất cả. Nhưng dường như ở cỗ năng lượng hùng mạnh ấy cũng có một lực hút cực mạnh. Sức hút của nó cũng không phải lập tức dâng lên mạnh nhất, mà cứ dần dần tăng dần như nước ấm luộc ếch vậy. Chẳng những thế, lực hút này còn mang tới cho Tiếu Ân một cảm giác như nó có thể tăng cường vô hạn, cho tới khi hắn buông tay mới thôi. Không hiểu sao Tiếu Ân lại tin tưởng vào cảm giác của mình. Hắn mơ hồ cảm giác là nếu mình không nghĩ biện pháp gì khác, cứ như vậy chờ đợi, khẳng định là đến cuối cùng thì cái gì cũng không có. Nhanh chóng thầm hạ quyết định, Tiếu Ân thu liễm lại tất cả thần niệm phân tán ra ngoài, nháy mắt đã dùng thần lực hùng mạnh ngưng tụ từng bộ phận thần lực làm một đoàn, lao tới tấn công cỗ năng lượng sôi trào kia. Đột nhiên, Tiểu Ân phi thường thuận lợi tiến nhập vào trong năng lượng sôi trào đó, không ngờ lại không có chút trở ngại, khiến cho Tiểu Ân đã chuẩn bị hoàn toàn cũng phải sửng sốt. Tuy nhiên, hắn lập tức tỉnh ngộ, ngưng tụ nhiều thần niệm hơn, không ngừng lao tới cỗ năng lượng mới xuất hiện kia. Hắn muốn thăm dò một chút, là cỗ năng lượng bao hàm sức mạnh của cả thiên địa này đến cuối cùng là từ đâu mà tới. Sau khi kiểm tra năng lượng sôi trào kia một lần, thần lực của hắn tiêu hao thật lớn, may mắn năng lượng dự trữ của Tiểu Ân đã đạt tới một cảnh giới phi thường cao, nếu không thật rất khó bảo toàn toàn bộ thần niệm của chính mình. Cuối cùng, cũng không biết bao lâu sau, thần niệm của hắn cũng xuyên thấu qua năng lượng thần bí này tới tận ngọn nguồn năng lượng ấy. Theo như cảm giác của hắn, cái này giống như một cửa động hình tròn. Tuy cửa động cũng không phải quá lớn, nhưng khiến cho lòng hắn dâng lên một cảm giác run rẩy mãnh liệt. Đây là một tín hiệu báo trước nguy cơ, dường như muốn hắn rời xa khỏi cửa động. Do dự một chút, Tiểu Ân vẫn quyết chí vọt tới. Lúc này hắn đã là thần, thần niệm hùng mạnh càng không thể tưởng tượng. Tuy nơi này dường như cũng có chút nguy hiểm, nhưng lòng tự tin mãnh liệt kia của Tiểu Ân lại cho hắn có đủ dũng cảm. Nơi cửa động tràn đầy sức mạnh của thiên địa dẫn Tiểu Ân liều lĩnh tiến vào. Cho tới bây giờ Tiểu Ân vẫn còn nghĩ, không ngờ hắn lại có thể cảm ứng được sức mạnh thiên địa dư thừa đến thế. Tình huống này chỉ có thể có trong truyền thuyết, xuất hiện trong mơ, mà lại xuất hiện khi thần niệm của Tiểu Ân vẫn còn sống sờ sờ. Trong nháy mắt này, sức mạnh thiên địa trong lòng Tiểu Ân cũng không biến mất mà đã bị cửa động thần bí này che giấu cho rồi. Một trận sức mạnh của thiên địa xông tới, tuy cũng gần như là một bộ phận thần niệm, nhưng Tiểu Ân vẫn có một cảm giác kích thích mãnh liệt. Đột nhiên hắn tò mò đằng sau cửa động này là thứ gì. Chẳng qua chỉ là có chút do dự, Tiểu Ân lập tức tập trung toàn bộ lực lượng, tiếp tục tiến vào. Cửa động này cũng không sâu, thần niệm của hắn chỉ tiến vào một chút sau đó đi ra. Thần niệm của Tiểu Ân giống như người đang lặn dưới nước thoát ra khỏi mặt nước, chợt tiếp xúc với bầu không khí mới mẻ, từng ngụm thở hào hển. Đúng vậy, lúc này, thần niệm quả thật mang tới cho hắn cảm giác này. Đây là địa phương nào đây? Không ngờ lại có được sức mạnh thiên địa hùng hậu tới không thể tin nổi như thế. Trong nháy mắt Tiểu Ân tiến nhập vào trong động kia. Hắn còn tưởng sức mạnh thiên địa nóng đậm tới mức này đã là đứng đầu trong thần giới rồi. Nhưng vào tới đây rồi hắn mới hiểu được. So với nồng độ của ở nơi này quả thực là không đáng nhắc tới. Trong lòng Tiểu Ân cực kỳ vui sướng vì trong lúc vô ý mình đã phát hiện ra nơi này. Nếu có thể, hắn cũng không muốn rời đi. Thần niệm ở nơi thần bí này cứ thong thả tới lui. Hắn rất nhanh đã chú ý tới. Sinh vật nơi này cực kỳ tươi tốt. Ngay cả một cọng cỏ nhỏ cũng có được năng lượng sinh mạng cực kỳ hùng mạnh. Hắn thậm chí còn xem qua rất nhiều sinh vật kỳ dị. Có đủ loại sinh vật không có trí tuệ, tuy bộ dáng cực kỳ kỳ quái nhưng trên người chúng cũng có được sức mạnh thiên địa mạnh yếu khác nhau. Thực lực các sinh vật đó cực kỳ hùng mạnh, tuy không có khả năng so sánh với chủ thần Tiểu Ân nhưng hơn xa những nhóm sinh vật mạnh hơn bình thường ở thần giới và hạ giới. Cũng may thần niệm thăm dò của hắn cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những sinh vật này. Chỉ là rất nhanh hắn đã phát hiện có một vài sinh vật có uy năng vượt rất xa ngoài tưởng tượng của hắn. Cũng không biết có liên quan đến việc đã hấp thu đại lượng sức mạnh của thiên địa hay không. Khi thần niệm của Tiểu Ân tới gần thì sinh vật đó đều lập tức trở nên nôn nóng bất an. Không ngờ có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Phát hiện này khiến cho Tiểu Ân hoảng sợ. Mấy sinh vật này thật sự rất khoa trương đó. Sau đó không ngừng truyền đến lực hút càng lúc càng mạnh, khiến Tiểu Ân cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng dù sao hắn cũng biết tốt xấu, cũng không tiếp tục ở lại trong này, mà theo đường cũ chậm rãi quay trở về. Ngay nháy mắt thần niệm của Tiểu Ân về tới cửa động kia, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng lan ra trong đầu hắn. Cơ mặt Tiểu Ân khẽ động, hắn cũng không chống cự, mà tận tình hấp thu những thứ đó vào. Bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được, điều này cũng không phải uy hiếp gì mà là một dòng thông tin, một chút thông tin được giữ lại ở đây. Trong lòng Tiểu Ân cực kỳ rung động, chẳng lẽ cửa động này lại đột nhiên có được năng lực tự mình suy nghĩ. Dòng thông tin đó rất nhanh đã hiện ra trong não Tiểu Ân, toàn bộ tinh thần của hắn đều bị dòng thông tin này hấp dẫn. Bên trong vũ trụ mù mịt khôn cùng có vô số tinh cầu bay ngang dọc khắp nơi. Trên rất nhiều tinh cầu đều có những nhóm sinh linh ở đây. Bọn họ hoặc đã an cư lạc nghiệp, hoặc đang đánh đánh giết giết. Và trong số những sinh linh đó hoặc là lạnh lùng vô tình, hoặc đỡ đần lẫn nhau. Mỗi chủng tộc, mỗi sinh linh đều có những mục tiêu và giấc mộng bất đồng. Vì mục tiêu này, những nhóm sinh linh đó đã xảy ra xung đột, đã xảy ra chiến tranh. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều cách giải quyết hữu hảo kiểu mẫu, nhưng tỷ lệ phát sinh ra được tình huống này lại chênh lệch thật lớn. Phân phân hợp hợp phân phân, đây là định luật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi trong vũ trụ. Nhưng ngay khi Tiếu Ân nghĩ đến việc tình hình đó phải duy trì vĩnh viễn, dị biến nổi lên. Trong vũ trụ bỗng bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn. Trong vụ nổ này, có rất nhiều tinh cầu bị cuốn vào đó. Tới hơn 8 phần 10 sinh linh trên tinh cầu đều bị trận nổ này oanh thành bụi cát, vĩnh viễn biến mất. Sau đó, tinh cầu mới đã phát hiện, bọn sẽ thế chỗ cho tinh cầu đã mất. Nhưng trên tinh cầu mới đó lại không có sinh linh nào. Sau khi cả vũ trụ đã trải qua một trận nổ thật lớn, dường như đã xảy ra một biến hóa thần kỳ mà tinh tế, mà tinh thần ý thức của Tiếu Ân lập tức đã tập trung toàn bộ ở nơi này. Cuối cùng, Tiếu Ân cảm ứng được, vũ trụ có gì khác với trước kia. Trước khi xảy ra trận nổ đó, tuy các loài trong vũ trụ có rất nhiều đếm không xuể, nhưng sức mạnh thiên địa trong không gian vũ trụ lại cực kỳ loãng. Tuy rằng có nhiều hơn thần giới của Tiếu Ân một chút, nhưng cũng chẳng kém mấy. Nhưng từ khi xảy ra vụ nổ đó, sức mạnh thiên địa nơi này như thể chỉ trong một ngày đêm đã bành trướng tới cực độ. Sự dư thừa của sức mạnh thiên địa giống như thể đã trải khắp tinh cầu. Đột nhiên trong đầu Tiếu Ân hiện lên một ý tưởng, nơi hắn nhìn thấy đằng sau cửa động chính là một viên tinh cầu. Chỉ có điều không biết không gian vũ trụ không biết tên này có quan hệ gì với mình. Đột nhiên, lòng Tiếu Ân vừa động, một ý niệm đáng sợ hiện ra trong đầu hắn. Tinh thần ý niệm của hắn lập tức không thể khống chế mà chấn động, cùng với năng lượng duy trì cửa động kia ầm ầm tiêu tan. Sau khi mất đi ràng buộc, năng lượng thần bí kia nháy mắt đã quay về, mà Tiếu Ân cũng tựa như từ trong ảo mộng mà thanh tỉnh lại. Trong đầu hắn loạn lên một đống, vụ nổ lớn, sức mạnh hùng mạnh của thiên địa, điểm tới hạn cố định, năng lượng sôi trào kia. Hết thảy đều giống như một đống chỉ đen rối rắm trong đầu Tiếu Ân, ngay cả Nhất Hào cũng bắt đầu chậm rãi tính toán. Thật lâu sau, Nhất Hào dừng tính toán, giọng nói của hắn khôi phục lại giống như một cái máy. Chủ nhân, theo như tính toán của ta, khả năng các thần vương tính toán làm nổ điểm tới hạn thật lớn. Sắc mặt Tiếu Ân lập tức khó coi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 60, trở về vô thượng thần quốc trong quang minh chi hải hào quang vạn trượng, dường như ánh mặt trời tràn ngập toàn bộ thế giới. Nhưng tiếp cận với không gian hắc ám, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy lạnh lẽo. Bản thân hắn là một vị chủ thần đứng đầu quang minh hệ nhưng cảm giác này không hề yếu đi. Đặc biệt thông qua năng lực cảm ứng thần bí, hắn thấy cảnh long trời lở đất, thậm chí còn lan rộng tới toàn bộ vũ trụ. Hắn có cảm thủ sâu sắc hơn đối với trường hợp này. Nhất Hào suy luận khiến ý tưởng khủng bố mơ hồ trong lòng Tiếu Ân trở nên chân thật hơn, mặc dù hiện tại hắn không có chứng cứ gì nhưng trong lòng hắn đã tin. Thở sâu một hơi, hắn quyết định không muốn giữ loại năng lượng thần bí này. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, nhóm thần vương dùng trăm phương ngàn kế để sưu tầm điểm tới hạn, rất có thể liên quan tới sự kiện khủng bố kia. Một khi đã như vậy, hắn tuyệt đối không thể trợ giúp từ từ mở hai mắt. Tiếu Ân đứng lên, Tania và Dazielema lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh của Tiếu Ân. Sau khi thấy hắn đứng lên, gần như đồng thời hỏi, Tiếu Ân bệ hạ, ngài phát hiện chuyện gì? Tiếu Ân nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Hai vị thần linh ngẩn ra, chẳng lẽ nơi này không phải điểm tới hạn? Nhưng nếu không phải, tại sao Tiếu Ân lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ho nhẹ một tiếng, Tiếu Ân đang định phủ định, tìm một lý do tốt để hai người tin. Chỉ có điều, hắn chưa kịp mở miệng thì sắc mặt lại biến đổi. Một cỗ năng lượng hùng mạnh từ dưới chân hắn tuôn ra. Cỗ năng lượng hùng mạnh này nằm ngoài ý liệu của Tiếu Ân.